Cực phẩm cuồng thiếu, chương 192, đánh đổi. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn đến, Đông Hải bầu trời như trước mờ mịt một mảnh. Giữa bầu trời giọt mưa từ nhỏ biến thành lớn. Cả tòa thành thị bao phủ ở một mảnh mù mịt bên trong. Khiến mọi người cảm thấy một tia ý lạnh. Cho tới rất nhiều người sản sinh ảo giác. Năm nay Đông Hải không có trời thu. Trực tiếp từ mùa hè đã biến thành mùa đông. Đối với người bình thường mà nói, trận này mưa thu mang đến lạnh chỉ là lạnh ở da thịt mặt ngoài. Mà đối với Đông Hải người bên trong thể chế tới nói, bên trong thể chế trận này mưa thu mang đến lạnh, nhưng là lạnh đến tận xương tủy. Tại quá khứ mấy tiếng bên trong, Đông Hải chín giới đồn đại đầy trời, người người tự nguy, 6 giờ thời điểm, sau khi tan việc Bạch Lạc, không có đi xe về nhà. Mà là thẳng đến thị ủy gia trúc viện, sắp tới 7 điểm chung thời điểm, Bạch Lạc mới đi xe đến thị ủy gia trúc viện cửa. Móc ra giấy chứng nhận, bị gác Vũ Cảnh thuận lợi cho đi. Tiến vào đại viện, Bạch Lạc xe nhẹ chạy đường quen lái ô tô đến số 1 cửa biệt thự. Xuyên thấu qua biệt thự cửa sát, Bạch Lạc một chút liền nhìn thấy chiếc kia quải có Đông Hải chính thức tối châu bò giấy phép ô tô đứng ở trong đại viện. Vì thế, hắn vội vã từ trong xe đi xuống, liền ô cũng không bật, liền theo một đường nhỏ chạy vào biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh, quan ý ngồi ở trên ghế salon, trên người âu phục ướt một đám lớn, tóc ướt nhẹp, còn ở tích thủy, hắn không có để ý tất cả những thứ này, mà là trầm mặc mà hấp khói hương, mãi đến tận nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sau. Hắn mới mở mịt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn người tới là Bạch Lạc sau. Trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác kia phảng phất hắn từ lâu đoán được Bạch Lạc sẽ đến. Hả, nhìn thấy quan ý như là xương đánh cả như thế yên. Bạch Lạc không khỏi ngẩn ra, thân là Đông Hải thị chính phủ đại quản gia cùng Bạch gia đời thứ 4 nội định người nối nghiệp. Bạch Lạc tin tức con đường phi thường rộng rãi. Hắn trước tiên biết được Đông Hải một số bộ ngành sự tình. Theo bản năng mà cho rằng là Diệp gia ra tay rồi. Vốn định gọi điện thoại hỏi dò quan ý, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, vì lẽ đó cố nén hiếu kỳ, mãi đến tận sau khi tan việc mới chạy tới nơi này. Lúc này mắt thấy quan ý một bộ hồn bay phách lạc dáng dấp. Bạch Lạc càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Không bằng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Quan thúc, ngày hôm nay cảnh sát cùng quốc an người đứng đầu đều bị thay đổi Diệp gia ra tay rồi. Không hề trả lời, quan ý im lặng không lên tiếng địa điểm nhiên một nén hương. Dùng sức mà bắt đầu hút, tựa hồ muốn dùng phương thức này xua tan nội tâm mù mịt. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Bạch Lạc từ quan ý trong trầm mặc đạt được đáp án. Thân là Bạch gia đại thiếu. Bạch Lạc có thể bị nội định vì là Bạch gia đời thứ 4 người nối nghiệp. Ngoại trừ dính phụ thân Bạch Quốc Đào ánh sáng, quan trọng hơn chính là bởi vì năng lực của hắn, lòng dạ cùng tầm mắt đều là cùng loại người bên trong hàng đầu. Từ nhỏ ở đế vương nhà hôn đúc hắn rất rõ ràng. Cảnh sát người đứng đầu từ xưa tới nay đều là quan to một phương tâm phúc. Thậm chí có thể nói là phụ tá đắc lực. Bây giờ La Xuân bị xem là con rơi, đối với quan ý ý vị như thế nào, chờ với bị chém đứt một cánh tay, bởi vì rõ ràng tất cả những thứ này, Bạch Lạc không có lại tự chuốc nhục nhã kế tục đặt câu hỏi. Mà là dường như quan ý như thế, im lặng không lên tiếng ngồi ở trên ghế salon, quan thúc, không có cách nào cứu lại sao? Quá hồi lâu, Bạch Lạc thấy quan ý không có ý lên tiếng. Lần thứ hai không nhịn được hỏi, dưới cái nhìn của hắn La Xuân hiện nay chỉ là đình chức làm kiểm tra. Vẫn không có chính thức xuống ngựa, còn có cứu lại cơ hội. Cứu lại, nghe được hai chữ này quan ý không nhịn được nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập trào phúng, càng nhiều nhưng là cay đắng ai tới cứu lại. Quan thúc, coi như không cách nào cứu lại, chúng ta cũng thương không được nguyên khí Bạch Lạc nghe vậy. Rõ ràng La Xuân xuống ngựa là ván đã đóng thuyền, không lại xoắn suýt, mà là nỗ lực an ủi quan ý tiểu lạc, người vẫn là quá non à, lần này không chờ Bạch Lạc nói xong, quan ý chậm rãi bóp tắt tàn thuốc thở dài nói, lần này, chúng ta trả giá cao hoàn toàn không thua gì ngươi lão thái gia Tạ Thế lần kia. Ây, ngạc nhiên nghe được quan ý, Bạch Lạc trực tiếp bị dọa cho sợ rồi. Thân là Bạch gia đời thứ 4 nội định người nối nghiệp. Hắn biết rõ, mười mấy năm trước, nhân vì chính mình lão thái gia Tạ Thế, nguyên bản cùng Diệp gia không phân sàn Bạch gia, bị Diệp gia liên hợp những thế lực khác dành cho trầm đả kích nặng. Nguyên khí đả thương, dùng mười mấy năm mới khôi phục, mà bây giờ, quan ý nói cho Bạch Lạc, lần này đả kích không thua gì lần đó, này mang cho hắn kinh hãi có thể tưởng tượng được, không, không thể nào, cứ việc trước đó phụ thân Bạch Quốc Đào đã nhắc nhở qua chính mình. Cứ việc quan ý ngay mặt nói ra tất cả những thứ này. Nhưng là Bạch Lạc không tin. Hắn không tin như mặt trời ban trưa Bạch gia tập đoàn sẽ dẫm vào mười mấy năm trước vết xe đổ. Tiểu Lạc, tháng sau ta liền sẽ rời đi Đông Hải. Quan ý vô lực ngưỡng tựa ở trên ghế salon, nhìn trần nhà, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đi đâu? Bạch Lạc theo bản năng mà hỏi. Tìm một chỗ dưỡng lão. Quan ý tự giễu cười nói. Dưỡng lão, nghe được hai chữ này. Bạch Lạc lại một lần nữa sững sờ. Hắn biết rõ dưỡng lão, hai chữ, đối với quan ý mà nói ý vị như thế nào, ngốc sáp bên trong hắn trợn mắt lên, một mặt không thể tin tưởng mà nhìn quan ý, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, không để ý đến Bạch Lạc dáng dấp khiếp sợ, quan ý phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi. Trên người kiên quyết cùng người bề trên đều có khí thế hoàn toàn không có. Như là một cái chập tối lão nhân, thấy cảnh này, Bạch Lạc trong lòng không lý do chìm xuống, cứ việc tin tưởng thế gian này có quỷ, cũng không tin quan ý sẽ đi dưỡng lão, nhưng lý trí nói cho hắn, quan ý tuyệt đối sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Sao tại sao lại như vậy? Không thể không tiếp thu cái này sự thực đáng sợ sao? Bạch Lạc tràn đầy hỏi, quan ý tựa hồ nhận mệnh. Trên mặt không hề có một chút không cam lòng, Viêm đứng ra, Viêm, Bạch Lạc lần thứ hai cả kinh, sau khi hết khiếp sợ, hắn trầm mặc, hắn rõ ràng vì sao vẫn bị hắn coi làm thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu Bạch Quốc Đào lo lắng nguyên nhân. Hắn cũng rõ ràng vì là thân là Bạch gia tập đoàn phó người tiên phong quan ý vì sao lại đi dưỡng lão. Cứ hắn biết, tuy rằng vị kia lén lút trưởng khống Viêm Hoàng tổ chức Hoa Hạ đệ nhất cường giả không được xuất bản sự. Phần lớn thời gian đều là ở bế quan tu luyện, nhưng là hắn ở toàn bộ Hoa Hạ nắm giữ đáng sợ quyền lên tiếng. Thậm chí được khen là Hoa Hạ thủ hộ thân, ở như vậy một loại dưới tình hình, Viêm đứng ra liên hợp đệ nhất hào môn Diệp gia, uy lực có thể tưởng tượng được. Tiểu Lạc, ngươi vừa tới Đông Hải không lâu. Cộng thêm ra chuyện như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào điều động, mắt thấy Bạch Lạc bị hậu trường chân tướng sợ đến không dám lên tiếng. Quan ý không nhịn được dặn dò, ta đi rồi, thay thế ta khẳng định không phải chúng ta người đón lấy một quãng thời gian. Hết thảy đều cần nhờ chính ngươi, ngươi muốn hành sự cẩn thận, vượt qua cửa ải khó. Bạch Lạc theo bản năng mà gật gật đầu trong lòng đầy dậy uất ức. Không sai, là uất ức, thân là Bạch gia đời thứ 4 người nối nghiệp hắn, sở dĩ từ Nam Tô một cái nào đó cấp thị trợ thủ điều đến Đông Hải. Hoàn toàn là muốn dựa vào quan ý cây to này cùng Bạch gia chống đỡ. Hòa tốc mạ vàng, mà bây giờ, quan ý đi dưỡng lão, hắn mạ vàng kế hoạch trực tiếp bị phá rồi. Trọng yếu hơn chính là, quan ý ngoại trừ là hắn ở Đông Hải đại thụ vẫn là hắn tương lai lão trượng nguyên bản ở hắn ý tưởng bên trong. Phụ thân Bạch Quốc Đào cùng quan ý hai người hết thảy chen vào kim tự tháp đỉnh. Để ngày khác sau thuận lợi có thể tiếp nhận Bạch gia đại kỳ đứng ở cao nhất. Thậm chí, hắn một lần cho rằng, cái kia cao nhất vị trí cự hắn rất gần rất gần. Bây giờ nhưng trở nên xa không thể vời. Sớm biết như vậy. Còn không bằng lúc đó trực tiếp làm thịt Diệp ra cái kia con hoang. Làm cho Diệp Văn Hạo chó cùng rứt dậu. Uất ức sau khi, Bạch Lạc trong lòng tràn ngập hối hận. Cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm ngàn đao bầm thây. Nhưng, hắn cũng là nói một chút thôi. Hắn biết, cõi đời này không có thuốc hối hận có thể bán. Ngươi đi đi, ta một người tĩnh một hồi. Nhìn thấy Bạch Lạc tâm tình có chút kích động, Quan Ý không lại đi căn dặn cái gì, mà là cảm thấy trước nay chưa từng có uể oải. Quan thúc, đi thôi. Quan Ý đứng lên đi dạo đi về phía thang lầu. Bạch Lạc thấy thế, há miệng, cuối cùng không nói cái gì nữa mà là tức thời xoay người lui ra phòng khách. Biệt thự ở ngoài, vũ càng lúc càng lớn. Bạch Lạc mới vừa ra khỏi cửa liền bị Lâm trở thành ướt sũng. Không bằng hắn không có quan tâm, mà là nghiến răng nghiến lợi hướng đi chính mình ô tô. Vù, vù, lên xe sau, không chờ Bạch Lạc khởi động ô tô. Trước đó bị Bạch Lạc bỏ vào ghế phụ xử trên điện thoại di động chấn động chuyển động. Bạch Lạc vốn không muốn để ý tới nhưng dư quang nhìn thấy là Lâm Thiên Ý điện báo. Do dự một chút vẫn là nắm lên điện thoại di động. Nhấn rơi xuống nút nhận cuộc gọi. Bạch thiếu, xảy ra chuyện gì, điện thoại chuyển được, Lâm Thiên Ý xuất trước tiên mở miệng hỏi. Trong giọng nói lại không khen tặng, có chỉ là bất an. Hắn tuy rằng còn không biết Quan Ý đi dưỡng lão sự tình. Lại biết Đông Hải mấy người biến cố hóa, do đó xem xảy ra chuyện thái hướng về hướng ngược lại phát triển. Từ bên trong người được nồng nặc nguy cơ, người óc heo sao, chính mình sẽ không muốn. Bạch Lạc nghe vậy, đổ ập xuống giáo huấn lên, hoàn toàn quên chính mình sáng sớm hôm qua còn khích lệ Lâm Thiên Ý nắm giữ lang nham hiểm. Hồ ly giảo hoạt, so với Đỗ Nguyệt Khuê càng phối gian hùng hai chữ, mà là thông qua đá miêu hiệu ứng tiêu trừ nội tâm uất ức cùng lửa giận. Ta biết Diệp gia khả năng phiên án. Đối mặt Bạch Lạc nhục mạ, Lâm Thiên Ý tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Ta là nói, Diệp gia là làm sao phiên án, có hai cái bị trở thành người sống đời sống thực vật hiện trường mục kích chứng nhân đột nhiên tỉnh lại. Vì là Diệp gia cái kia con hoang làm chứng rồi, Bạch Lạc hận đến nghiến răng, dưới cái nhìn của hắn. Nếu không là Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Giã tỉnh lại làm chứng. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến xuất hiện ở bộ dáng này. Bọn họ gặp võ giả tấn công bằng tinh thần, tâm thần bị trọng thương. Làm sao có khả năng tỉnh từng chiếm được đến. Bạch Lạc trả lời chắc chắn để Lâm Thiên Ý ngây người. Thân là tiên thiên đỉnh cao cao thủ. Hắn biết rõ, người bình thường tâm thần bị thương hầu như bằng không giải. Coi như Chử Huyền Cơ ra tay cũng chưa chắc trị liệu được. Người thân là tiên thiên võ giả cũng không biết, ta con mẹ nó có thể biết. Bạch Lạc nghe vậy, tức giận đến hận không thể cho Lâm Thiên Ý một cái tát. Lâm Thiên Ý nghẹn đến nói không ra lời, ầm ầm đang lúc này, cửa thư phòng bị người vang lên. Về sau không chờ Lâm Thiên Ý làm ra chỉ thị, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Thiên Ý cận vệ. Bước nhanh đi vào thư phòng, vẻ mặt ngưng trọng báo cáo, Lâm gia, vừa nhận được tin tức, Viêm Hoàng tổ chức liên hợp cảnh sát đối với chúng ta ở đại lục thế lực tiến hành rồi bí mật tập kích. Hầu như đem các nơi người phụ trách toàn bộ mang đi rồi. Cái gì, Lâm Thiên Ý nguyên bản đối với Bảo Tiêu một mình xông vào thư phòng cử động rất bất mãn. Vừa muốn răn dạy, bỗng nhiên nghe được Bảo Tiêu báo cáo. Sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.